Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, nhất đổi nhất. Lê Sử lệch ra cái cổ nhìn xem lão Lý, cười lạnh hỏi, người cảm thấy Tứ Mao Tử là một cái dạng gì nhân vật? Lão Lý trầm mặc, viện mồ côi chết cái kia hai cái, một cái là trước giáo dục tư cục trưởng, một cái là Liên minh châu Âu EU ngân hàng cao quản. Hai người này nếu như không có phân lượng, người cảm thấy chúng ta quân tình chỗ cần thiết lẫn vào loại này phá sự sao? Lê Sử thanh âm trầm thấp, Diệp Tử Kiêu là thủ phạm chính. Hắn làm ra chuyện lớn như vậy, người cảm thấy một cái Tứ Mao Tử phân lượng, đủ đổi hắn sao? Lão Lý cúi đầu móc ra hộp thuốc lá. Ta Minh nói cho ngươi, nếu như không có Lâm Thành ra mặt nói chuyện, cái kia Tần Vũ đều tất bị phán chết. Liền đừng nói gì đến Diệp Tử Kiêu. Lê Sử đưa tay điểm lão Lý ngực, ánh mắt âm trầm nói bổ sung, người bày ngay ngắn vị trí của mình, tốt nhất nghĩ rõ ràng là đang cùng ai có kè mặc cả. Hiểu chưa? Lão Lý đốt điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn về phía Lê Sử, đột nhiên nói một câu, Tứ Mao Tử trên đường nôn. Lê Sử nghe nói như thế khẽ giật mình. Lão Lý quan sát đến Lê Sử biểu lộ, trong lòng không chắc, nhưng trong lời nói lại rất kiên định tiếp tục nổ đối phương. Các ngươi và Phúc Lợi Viện quan hệ không phải bình thường, mà Tứ Mao Tử là phi thường trọng yếu mối quan hệ. Lê Sử trong đôi mắt kinh ngạc lóe lên một cái, rồi biến mất, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Ngươi tại hù ta? Ha ha, lão Lý cười nhìn về phía đối phương, lời nói nhu hòa, phản ứng của ngươi có chút quá kích. Lê Sử nghẹn lời, lão Lý vừa rồi nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì trước khi hắn tới chuyên tìm hiểu qua viện mồ côi sự tình. Lúc ấy hắn tại trường cắt một cái bạn học cũ nói cho hắn biết. Dù cho không có cái kia hai cái chết thảm lão đầu quan hệ, quân tình chỗ đồng dạng cũng sẽ bảo bọc viện mồ côi. Vì lẽ đó lão Lý mới bí quá hóa liều lừa dối đối phương. Mà Lê Sử vừa mới phản ứng, cũng chính cùng hắn đoán giống nhau như đúc. Tứ Mao Tử là một cái rất mấu chốt nhân vật. Người nói Tứ Mao Tử phân lượng không đủ đổi Diệp Tử Kiêu. Lão Lý hít khói, lời nói ngắn gọn nói ra. Tốt, vậy dạng này, hai ta so tài một chút tốc độ. Người đi đi trình tự phán chết Diệp Tử Kiêu. Ta đi tìm người trừ Tứ Mao Tử trong bụng chứa đồ vật. Chúng ta nhìn xem cuối cùng là ai không kiên trì nổi trước. Thế nào? Lê Sử nghe tiếng nắm đấm. Đừng luôn cảm thấy giống như chuyện gì. Chỉ một mình ngươi biết. Lão Lý chỉ đối phương. Ai mẹ nó cũng không phải đồ đần. Nếu như Tứ Mao Tử thật sự là một cái tiểu chân chó, vậy các ngươi cần thiết lặp đi lặp lại nhiều lần. Muốn xác định hắn phải chăng đã chết rồi sao? Hắn không có nói ra. Ngươi đang lừa ta. Lê Sử cắn răng. Người trong tay ta. Ta muốn để hắn nói ra. Khó sao? ... Lê Sử trầm mặc, băng thiên tuyết địa chung. Lão Lý tại ven đường đi tới lui một vòng về sau, mới ngẩng đầu tiếp tục nói ra. Người chớ cùng ta trang. Ta cũng không nói khoác lác. Sự tình rất đơn giản. Diệp Tử Kiêu chỉ cần không chết, ta sử dụng hết Tứ Mao Tử liền cho ngươi còn trở về. Người rốt cuộc là ý gì? Lê Sử ánh mắt khó hiểu nhìn xem lão Lý. Lão Lý rít một hơi thật sâu, nhíu mày nhìn xem Lê Sử đáp lại nói. Các ngươi hiểu lầm chúng ta. Hiểu lầm gì đó? Viện mồ côi súng án chính là một cái ngẫu nhiên. Lão Lý nhẹ giọng giải thích nói. Lôi Tử không phải xông cái kia hai lão đầu và trong viện mồ côi những cái kia bẩn sự tình đi. Bọn hắn cũng chỉ là muốn bắt Tứ Mao Tử. Nhưng trong lúc vô tình lại đụng phải chuyện này, ta biết trong lòng ngươi nghĩ, ngươi cảm thấy là có người ở sau lưng ra chiêu, muốn đem các ngươi chơi một chút lạn sự nhi chọc ra đến. Nhưng sự thật cũng không phải là dạng này. Hiểu chưa? Lê Sử nghe nói như thế, trong ánh mắt tất cả đều là hoài nghi. Lôi Tử chính là xông Tứ Mao Tử đi, bởi vì hắn trường kỳ tham dự buôn bán vị thành niên hài tử đại án. Mà hắc phố cảnh ti Tần Vũ, nhất cử nhất động lại bị người nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó hắn không có cách, mới tìm trên mặt đất huynh đệ, tới bắt Tứ Mao tử. Chấm ngoặc kép, lão Lý mặt không thay đổi nhìn xem Lê Sử. Vì lẽ đó là ngươi suy nghĩ nhiều. Tùng Giang không ai nhằm vào các ngươi. Lê Sử nghe được lão Lý giải thích, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nháy mắt liền bị giải khai. Tỉ như, hắn vẫn nghĩ không thông. Nếu như là có người nhằm vào viện mồ cô làm động tác, cái kia vì sao tại rõ ràng có thể chạy mất tình huống dưới, không phải đánh chết cái kia hai lão đầu, sau đó đem sự tình làm lớn chuyện đâu. Còn có, toàn bộ sự kiện phát triển đến bây giờ, trừ Lâm Thành ngẫu nhiên lộ diện bên ngoài, đối phương còn lại quan hệ toàn bộ đều là theo Tùng Giang tìm tới. Cái này để người ta nhìn xem phi thường kỳ quặc. Bên mình quan hệ thù địch, thượng tầng đánh cờ tất cả đều là vây quanh Trường Cát triển khai. Vậy nếu như có người muốn bố cục, lại không hiểu thấu theo Tùng Giang tìm quan hệ làm việc, có phải là lộ ra rất không hợp lý? Mà lại Tùng Giang bên kia cũng không cần thiết lẫn vào Trường Cát sự tình a. Tổng hợp trở lên đủ loại, Lê Sử giờ phút này là tin lão Lý. Ta nói với ngươi những này, chính là muốn nói cho ngươi, Trường Cát sự tình, ta không xen vào, cũng không thể lực quản. Lão Lý nhíu mày nói ra, ngươi không nhằm vào ta, ta cũng không cần phải cùng ngươi chết bóp. Chỉ cần Diệp Tử Kiêu có thể sống, Tứ Mao tử tương lai ở đâu, ta mới lười nhác quản đâu. Lê Sử tại chỗ dạo qua một vòng, chuyện này ta không quyết định chắc chắn được. Được, vậy ai có thể cầm định chủ ý, ngươi liền nói dùm cho ta hắn một tiếng. Nếu như làm theo lời ta bảo, ta về sau vẫn là sơ giao quan hệ. Lão Lý sắc mặt âm trầm, lời nói ngắn gọn nói, nhưng nếu như Diệp Tử Kiêu bị phán chết rồi, vậy ta nhất định trừ ra Tứ Mao tử, viện mồ côi, còn có các ngươi quân tình chỗ những cái kia lạn sự. Sau đó để nó triệt để vang ở Tùng Giang. Lê Sử nghe tiếng kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương nói như thế trần trụi. Ha ha. Người biết ta người ở phía trên là ai chăng? Liền để ta cho hắn mang loại lời này. Yêu ai ai? Lão Lý cười lạnh. Ta lại không tại Trường Cát làm thủ tịch nghị viên. Sau lưng ngươi quan hệ lại cứng rắn. Cái kia vào Tùng Giang cũng không nhất định dễ dùng. Lê Sử không nói gì. Ta đi trước. Nói xong, lão Lý quay người liền hướng nơi xa đi đến. Lê Sử nhìn hắn bóng lưng, châm trước sau một hồi hô. Diệp Tử Kiêu nếu không chết, vậy ai chết? Lão Lý dừng bước, do dự nửa ngày về sau, quay đầu hô, ta không quản được nhiều người như vậy, chỉ cần Diệp Tử Kiêu không chết là được. Lê Sử nhẹ gật đầu, trở lại liền lên mình ô tô. Mười mấy phút sau, Lý Viễn Chí tại quân tình chỗ lầu chính bên trong nhận nghe điện thoại. Uy, đầu nhi, đến cùng lúc nào đưa Diệp Tử Kiêu bọn hắn đi a? Cảnh ti người đang chờ đâu? Ngoặc kép chấm chấm, trước đừng tiễn nữa. Lê Sử âm mặt nói ra, chuyện xuất hiện một điểm biến cố. Cái gì biến cố? Lý Viễn Chí cọ một cái đứng người lên hỏi. Tứ Mao tử không chết, tại đối diện trong tay đâu? Lê Sử cắn răng trở lại, ta hiện tại đi tìm tổng chỗ, đem sự tình nói với hắn một cái đi. Mẹ nhà hắn, Lý Viễn Chí nghe nói như thế, lập tức tâm tính bạo tạc mắng một câu. Tùng Giang, Bùi Đức Dũng ngồi tại mỗ trong căn hộ trên ghế salon, nhíu mày hướng về phía Từ Dương hỏi, Tần Vũ bên kia đến cùng chuyện ra sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.